Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2859, không cường xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki. Nguyên bản Hàn Sâm còn tưởng rằng chính mình tiến vào top 100 chi chiến hẳn là sẽ có chút phiền phức. Ai biết đối thủ của hắn vậy mà bỏ quyền. Căn bản liền không có xuất hiện tại tinh không chiến trường phía trên. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện, hắn chém giết thiên giáp thần chi chiến lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Tại không có biết rõ ràng lai lịch của hắn trước đó. E là cho dù là đỉnh cấp thần hóa cường giả, cũng sẽ đối với hắn trong lòng còn có mấy phần cố kỵ, tựa như hắn một vòng này đối thủ, mặc dù không tính là đỉnh cấp, nhưng dầu gì cũng là một đầu chân thần cấp dị chủng, thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, vậy mà không dám vào nhập tinh không chiến trường ứng chiến. Những tên kia đánh giá ta quá cao, bất quá dạng này cũng tốt, đến là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Hàn Sâm rời đi tinh không chiến trường, tiến vào top 100 về sau. Chiến đấu hình thức liền có một chút cải biến, không còn là đơn trận đào thải chiến. Không hơn trăm mạnh mẽ xếp hạng chiến hình thức, để Hàn Sâm nhịn không được đậu đen rau muống thần. Người thứ hạng này thi đấu cũng quá trò đùa đi, sắp xếp tên thứ mấy còn có thể tự chọn sao? Cũng trách không được Hàn Sâm đậu đen rau muống, top 100 xếp hạng chiến hình thức quả thật có chút quá quái dị. Mỗi cái tiến vào top 100 sinh vật đều có thể tự chọn chính mình xếp tại tên thứ mấy. Mỗi một cái thứ tự cũng chỉ có thể có một cái sinh vật lựa chọn. Cái lựa chọn này không phải xem ai mạnh, mà là xem ai nhanh tay. Chỉ cần ngươi rất nhanh, cướp đủ sớm, muốn chọn cái thứ nhất cũng không thành vấn đề. Tiếp xuống đối chiến theo Hàn Sâm thì càng không hợp lý. Tuyển thứ tự về sau, mỗi cái sinh vật đều có thể lựa chọn đi khiêu chiến mình muốn thứ tự. Tỉ như chính ngươi xếp tại thứ 100, mà ngươi muốn vị thứ nhất, vậy liền có thể trực tiếp đi khiêu chiến xếp tại đệ nhất sinh vật. Nhưng là cái này cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần, nếu như thất bại, liền không có cơ hội lại đi khiêu chiến cái khác vị trí, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có thể xếp tại nguyên bản người thứ 100. Ngươi dạng này làm lời nói, vậy ai lựa chọn thứ nhất, chẳng phải là muốn tiếp nhận rất nhiều sinh vật khiêu chiến, mà những cái kia không có người muốn vị trí, lại ngay cả một trận đều không cần đánh liền có thể ngồi vững vàng. Hàn Sâm nhìn xem thần nói, ngươi không hiểu. Dạng này mới có thú, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chọn tên thứ mấy a. Nếu như ngươi muốn đệ nhất, nói một tiếng liền tốt, ta phá lệ có thể giúp ngươi đi cái cửa sau, trực tiếp đem ngươi liệt ra tại vị thứ nhất. Thần cười híp mắt nói ra, hảo ý tâm lĩnh, ta cũng không muốn bị xe luân chiến. Hàn Sâm đúng là cân nhắc, mình rốt cuộc hẳn là chọn vị thứ mấy. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tự chọn thứ mấy vẫn rất có kỹ thuật khó khăn. Liền xem như những cái kia có vốn liếng cầm đệ nhất cường giả, chỉ sợ cũng phải do dự muốn hay không trước chọn vị thứ nhất, lại thế nào mạnh mẽ bị xe luân chiến, cũng có khả năng sẽ bị đánh bại. Mà một chút nguyên bản thực lực tương đối, không tính là đỉnh cấp sinh vật, lại có cơ hội chọn một vị trí cao hơn, nhưng là lại không bị người chú ý vị trí. Tỷ như Hàn Sâm, hắn liền định muốn chọn một vị trí sắp xếp gần phía trước, nhưng là lại sẽ không quá bị người chú ý xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói hiện tại Hàn Sâm thực lực cũng không kém, lại có thần cách võ trang nơi tay, thế nhưng là có thể tiến vào top 100, cái kia đều là chân thần cấp, không có một cái nào dễ trêu chủ. Tựa như cái gì thái thượng tộc trưởng, chấn thiên công chủ chi lưu, người ta coi như không có thần cách võ trang, cũng khẳng định có không ít chân thần khí, Hàn Sâm phần thắng cực kỳ nhỏ. Nguyên bản Hàn Sâm mục tiêu cũng chính là tiến vào top 100, hiện tại cũng coi là đã được như nguyện, đến là không có tính toán lại đi trùng kích hạng nhất. Lấy những này xếp hạng ban thưởng đến xem, 10 vị trí đầu cạnh tranh khẳng định lớn nhất, không biết bao nhiêu sinh vật nhìn chằm chằm, quay đầu xếp hạng vừa ra, 10 vị trí đầu đều là một chút đại lão, chỉ có ta như thế một cái người cô đơn dễ khi dễ, đoán chừng khẳng định sẽ có người khiêu chiến ta, 10 vị trí đầu không quá phù hợp. Hàn Sâm nhìn một hồi, cảm thấy chọn cái 20 mấy vị tương đối phù hợp. 20 mấy vị không cao, quá mạnh chân thần trướng mắt, hẳn là sẽ không khiêu chiến những vị trí này, mà yếu một điểm cũng sẽ không lựa chọn nơi này, Hàn Sâm có thể chọn được cơ hội vẫn còn rất cao. Với lại ngồi tại 20 mấy vị cũng có thể xem kịch, nếu là có cơ hội còn có thể khiêu chiến trước mặt thứ tự, liền xem như bài, 20 mấy tên ban thưởng cũng rất tốt. Hàn Sâm hạ quyết tâm liền chọn 20 mấy vị, coi trọng nhất vị trí là 22, bất quá nếu là đến lúc đó chọn không được, 20 mấy vị tùy tiện chọn một là được. Chờ đến chọn thứ tự thời điểm, một màn ánh sáng xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt, phía trên có 100 cái phương cách, phân biệt viết 1 đến 100, trên cùng còn có thời gian đến tính theo thời gian, các loại thời gian đến tính theo thời gian lúc kết thúc, liền có thể mở đoạt, ai cướp được chính là của người đó. Thần gia hỏa này thật sự là ác thú vị, đánh cái tranh tài còn muốn dựa vào đoạt xếp hạng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm oán thầm, theo đếm ngược kết thúc, Hàn Sâm thật nhanh điểm hướng 22 hào phương cách, thế nhưng là Hàn Sâm ngón tay mắt thấy liền muốn đè vào 22 hào thời điểm, 22 hào phương cách đã biến thành màu đỏ, chứng minh đã có người trước một bước tuyền. Hàn Sâm vội vàng đi xem còn lại 20 mấy hào, thế nhưng là chỉ gặp xoát xoát xoát, hơn 20 hào toàn bộ đều biến thành màu đỏ, 11 đến 340 vùng này, qua trong giây lát liền không có vị trí. Ngược lại là 10 vị trí đầu xếp hạng mặt trên còn có không vị, phía dưới cũng còn có không ít không vị. Phía trên vẫn là phía dưới, Hàn Sâm chỉ là hơi do dự một chút, cũng chỉ gặp xoát xoát xoát, phần lớn phương cách đều đã biến thành màu đỏ, chỉ còn lại có 95 về sau còn có 3 cái vị trí không có nhân tuyển. Tà đi, đây cũng quá nhanh a, đây con mẹ nó chính là dung hào mua nhà sao? Hàn Sâm liền phiền muộn, 95 về sau căn bản không tất yếu chọn nữa, ban thường không kém là bao nhiêu, với lại cũng sẽ không có ai khiêu chiến vị trí này xếp hạng. Hàn Sâm đành phải đi chọn còn lại 3 cái danh ngạch bên trong cao nhất 98. Thế nhưng là ai biết không chờ hắn đưa tay, 98 cùng 99 cũng mất, chỉ còn lại sau cùng 100. Dù sao còn có thể khiêu chiến một lần, 100 liền 100 a, Hàn Sâm đành phải đốt sáng lên thứ 100 phương cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xếp hạng xác định về sau, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện cao cư đứng đầu bảng lại là Hoàng Kim Hống, thứ hai là Thái Thượng Tộc Trưởng, thứ ba là Lâu Liệt, thứ tư là Ma Tổ, thứ năm là một đầu tên là Tìm Hương Thú Dị Trùng, thứ sáu là Cổ Thần Tộc Cổ Tế Thần, thứ bảy là Hoàng Cực Tộc Trắng Vô Thượng, thứ tám là tên là Hư Không Long Vương Dị Trùng, thứ chín vẫn là một cái dị trùng. Hàn Sâm phát hiện top 100 bảng danh sách, lại bị dị trùng chiếm đi còn hơn một nửa, trong vũ trụ tương đối nổi tiếng chủng tộc chiếm ngược lại không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hàn Sâm một mực thấy được 81 vị, lúc này mới nhìn thấy Trương Huyền Đạo cái tên này. Chấn Thiên Công Chủ quả nhiên đủ phong tao, vậy mà tuyển cái thấp như vậy thứ tư. Hàn Sâm có chút im lặng, bất quá ngẫm lại lấy Chấn Thiên Công Chủ tính cách, hắn lại như vậy chọn cũng không kỳ quái. Hàn Sâm lại đi xuống nhìn một chút, nhìn thấy thứ 84 vị thời điểm không khỏi ngây cả người. Nhiên Đăng, cái này không phải là Phật tộc Nhiên Đăng Thủy Tổ a, gia hỏa này làm sao xâm nhập trước 100? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút nghi hoặc, theo hắn biết, Nhiên Đăng Thủy Tổ mặc dù là thần hóa, bất quá chỉ là một cái phá kiển cấp, cũng không khả năng tiến vào trước 100 mới đúng. Cách chương.